Hệ thống livestream tử vong. Chương 91, vô cùng bực bội sống sót. Góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, mấy trăm ngàn người xem chấn kinh. À, đây là tự sát sao? Lầu trên anh bị đần à, đây là bình oxy đơn giản. Không khí từ ống bút tiến vào phổi. Châu bò, sắp chết mà còn nghĩ ra cách này. Lợi hại, rất quyết đoán, giờ khắc này, tổ trọng án số 0. Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. À, quá tốt rồi. Quá tuyệt vời, nguyên lai chìa khóa là cái bút máy. Hoàn toàn nghĩ không ra. Các anh nói nhà thiết kế tử vong có thật sự muốn giết đội trưởng hay không? Tạm thời đừng quản, không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cửa ải thứ hai, mặc kệ thế nào cũng nhất định phải kiên trì nha lão Hoàng. Chuyển biến này nháy mắt kéo bọn Vu Kiện ra khỏi tuyệt vọng. Thần sắc trở nên phấn chấn, bọn họ như thấy được hy vọng, nhưng lại càng sợ, phía sau ánh sáng còn ẩn nấp muôn trùng hắc ám rùng rợn. Dù sao nhà thiết kế tử vong cũng không chỉ một lần chơi bọn họ như thế. Cùng lúc đó, trong màn hình livestream, Hoàng Bắc Khoa rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào, lại một lần gặp qua tử thần, có chút may mắn, có chút sợ hãi, còn có cảm giác kính nể, nhà thiết kế tử vong. Bài học anh cho tôi thật sâu sắc, có điều, anh là đang hy vọng tôi chết, hay hy vọng tôi tiếp tục sống sót, cũng không quan trọng, Hoàng Bắc Khoa tôi nếu còn sống, nhất định phải bắt anh về quy án. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoàng Bắc Khoa lại chìm xuống, tình huống hiện tại không được lạc quan, mặc dù loại bỏ khả năng chết ngạt, nhưng làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi chỗ này? Đúng rồi. Dưới bể thủy tinh có một cái khóa hẹn giờ. Chìa khóa ở trên người của anh. Hai câu này hoàn toàn độc lập. Một nhắc đến khóa, một nhắc đến chìa khóa. Khiến mình bản năng liên hệ chúng với nhau. Chết tiệt, Hoàng Bắc Khoa lập tức nghĩ thông suốt. Cắn răng, tất cả đều là bẫy. Khóa hẹn giờ căn bản không cần chìa khóa. CMN, nhà thiết kế tử vong. Tôi nhớ kỹ anh, hắn sao lại không nhúc nhích. Chết, có lẽ đang nghĩ cách thoát ra. Làm thế nào để mở bể thủy tinh bây giờ? Hay là streamer thiết kế thiếu sót? Quên mất không bảo anh ta cách mở. Thời điểm cư dân mạng điên cuồng nhập bình luận, bỗng nghe thấy thanh âm tích tích tích tích truyền đến. Tiết tấu rất nhanh, tiếp lấy răng rắc một tiếng. Khóa hẹn giờ phía dưới bể nước tự động bật mở. Hai khối thủy tinh ghép lại liền bung ra. Toàn bộ nước bên trong bể chảy xuống. Hoàng Bắc Khoa thành công rồi. Quả là thế, cái tên nhà thiết kế tử vong này quá giảo hoạt. Đột nhiên, giọng nói băng lãnh của Dương Chiết vang lên lần nữa. Chúc mừng anh tại thời khắc cuối thành công chạy thoát. Anh rất dũng cảm, cũng rất quả quyết. Tôi hy vọng anh có thể tiếp tục bảo trì phong độ. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho trò chơi tiếp theo của anh. Trò chơi tiếp theo, quả nhiên vẫn chưa kết thúc. Hoàng Bắc Khoa cười lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, căn phòng kín này ngoại trừ bộ trang bị bể nước thì không có vật gì khác. Tuy nhiên tại bốn góc phòng đều đặt một cái camera. Như vậy, trước khi tiến vào vòng thứ hai, tôi hy vọng anh có thể làm một việc. Nếu nước trong hồ chảy hết thì lũ cá sẽ không sống được. Cảm phiền anh thả hai cái ống dẫn nước vào lại bể cá vừa mới nói xong. Hoàng Bắc Khoa ngây người. Chẳng lẽ ống dẫn nước có thể di động? Chẳng lẽ duỗi tay ra liền có thể nhổ ống nước ra? Tay cũng là chìa khóa. Nói cách khác, trò chơi này có hai cái chìa khóa. Ý nghĩ thật đáng sợ. Hắn mẹ nó là đang vũ nhục trí thông minh của mình à? Hoàng Bắc Khoa do dự. Nhìn về phía hai ống nước đang chảy ảo ảo. Hắn có chút sợ hãi. Hắn sợ nếu suy nghĩ đó là thật. Vậy việc bản thân dùng bút cắm mở khí quản CMN quá ngu xuẩn rồi. Trầm mặc mấy giây, Hoàng Bắc Khoa vẫn đi tới. Đến gần cái bể đã biến thành hai mảnh. Đưa tay cầm ống dẫn nước bên phải. Hô, Hoàng Bắc Khoa nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì ống thủy tinh vẫn bất động. Thêm nữa chất liệu cũng 10 phần cứng rắn. Không cách nào dùng tay phá vỡ được. Tiếp lấy, Hoàng Bắc Khoa lại cầm ống nước bên trái. Kết quả dùng lực kéo một chút, ống nước liền bắt đầu nhúc nhích, lại dùng sức vặn, sau đó ống nước dễ dàng bị rút ra cả người Hoàng Bắc Khoa đều dừng lại. biểu cảm lập tức đóng băng. Có thể rút ra, đúng rồi, tốc độ nước chảy vào gấp 2. Lấy ra một ống, mực nước sẽ không dâng lên nữa. CMN, tên kia vậy mà thật sự cho hai cái chìa khóa. Chết tiệt, hắn đang châm chọc trí thông minh của mình. Nội tâm Hoàng Bắc Khoa sụp đổ. Thấy cảnh này, người xem cũng ăn không tiêu. Miệng ngoác lớn, nghĩa là sao? Rút ống nước ra liền có thể quá quan. Đơn giản vậy, xong, bây giờ bóng ma tâm lý của Hoàng Bắc Khoa chắc mắc cấp quá. Khẳng định, không có cách nào, ai bảo người cùng hắn chơi là streamer. Không đùa chết hắn đã không tệ rồi. Ngây người một lát, Hoàng Bắc Khoa như rơi mất hồn. Khuôn mặt ngốc trệ đi tới hồ cá, ném ống dẫn nước vào. Nhưng lúc này hắn lại ý thức được, trong hồ cá vẫn còn một cái ống đang dẫn nước vào. Giữ cho con cá không chết. CMN, nhà thiết kế tử vong căn bản không sợ cá chết. Tên kia phúc là sợ Hoàng Bắc Khoa mình không nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân. Đúng không? Kịp thời phản ứng, sắc mặt Hoàng Bắc Khoa cực kỳ khó coi. Đồ khốn, sớm muộn cũng có một ngày tôi bắt được anh. Tôi muốn đích thân phán xử anh. Hoàng Bắc Khoa tức giận nhảy dựng lên. Hắn muốn lớn tiếng mắng chửi. Nhưng trên cổ thoát hơi. Thanh âm không phát ra được, thế là hắn càng phẫn nộ, vô cùng bực bội, đây là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, cái ngày trời đánh này còn chưa kết thúc. Chết tiệt, Dương Chiếc một mặt quan sát Hoàng Bắc Khoa, sau đó lạnh lùng nói. Hiện tại, mời tiến vào căn phòng thứ hai, có người đang chờ anh. Vừa nói xong, cửa sắt lớn trong phòng mở ra. Hoàng Bắc Khoa từ trên thân xé một mảnh vải, băng bó đơn giản, xử lý một chút vết thương trên cổ. Sau khi cảm thấy không khí có chút thông suốt, liền há to miệng, áng chừng đã có thể nói chuyện. Xong xuôi hắn đẩy cửa, tiến vào một căn phòng kín khác. Vừa bước vào, căn phòng nguyên bản đen kịt, đèn điện toàn bộ sáng lên. Bên trong phòng kín, một người đàn ông đang nằm ngửa trên một miếng sắt. Trước ngực lắp một bộ dụng cụ vô cùng khủng bố, nhìn thoáng qua thôi đã khiến da gà toàn thân nhảy dựng. Đây là ai? Thời điểm mở màn không có giới thiệu, chắc sẽ lập tức giới thiệu. Không biết lần này chơi như thế nào? Nhìn cái đống máy móc kia đã thấy đau da thịt rồi. Cách chương.